Lực lượng thần hồn cô đọng nhiều như vậy đầu nhập vào, sao lại chỉ mới tăng trưởng được một chút? Dực không giải thích, Lôi Động mới hiểu được. Nguyên lai lực lượng thần hồn của mình đầu nhập đi vào, thân thể Dực không liền tự động lấy lực lượng thần hồn của chủ nhân, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mặc dù nói lực lượng thần hồn của Lôi Động rất cường đại, nhưng đều bị chuyển hóa. Như vậy liền xuất hiện vấn đề. Lôi Động hiện giờ quả thật có thể dựa vào tỉnh dược, ngồi xuống khôi phục lực lượng thần hồn. Nhưng theo suy đoán của hắn, nếu một ngày đầu nhập hai lần, khiến Dực không khôi phục đến kim đan hậu kỳ cũng phải mất một tháng. Nếu như muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, có trời mới biết được là ngày tháng năm nào đây. Bỗng nhiên, Lôi Động tâm niệm vừa động, mình dùng U Minh quỷ khí và dưỡng hồn tháp cũng có thể tẩm bổ hồn phách, khôi phục lực lượng hồn phách cơ mà. Cho dù vô dụng cũng phải thử xem. Dứt lời, Lôi Động thi triển U Minh đại pháp, quỷ khí âm u nồng đậm, ngưng tụ thành một đoàn, ra lệnh cho Dực không hút thử. Quả nhiên, Dực không liền xông vào bên trong đồ án quỷ khí kia, khẽ hấp thụ, tinh thần chấn động, hưng phấn hét lớn: "Chủ nhân, nguyên lai hắc khí của ngươi là hồn khí a, tuy rằng độ tinh khiết rất kém cỏi, nhưng rất nhiều." Nghe vậy, Lôi Động thiếu chút nữa té ngã. U Minh quỷ khí của mình coi như là siêu phi thường rồi, vậy mà trong mắt tên gia hỏa này lại là độ tinh khiết rất kém cỏi. Bất quá, Lôi Động cảm thấy có chút kỳ quái, gia hỏa này như thế nào lại gọi U Minh quỷ khí là hồn khí, liền mở miệng hỏi qua một chút. Đương nhiên, U Minh quỷ khí của mình thì được xem là đại pháp của mình, nguyện ý để Dực không hấp thụ, hắn mới có thể hấp thụ. Đối với sinh mệnh khác giao chiến cũng có đạo lý như vậy, toàn bộ đều bằng tâm nguyện của mình. Nếu không, U Minh đại pháp chỉ sợ sẽ không có giá trị thực chiến. Dực không có chút tham lam, hấp thu lấy hồn khí, giải thích nói: "Ở thời kỳ viễn cổ, loại năng lượng này được gọi là hồn khí, có thể bồi dưỡng sinh mệnh, khôi phục sức sống. Khi đó hồn khí ở giữa thiên địa còn rất nhiều, cũng có rất nhiều sinh mệnh cường đại tuân theo hồn khí mà sinh tồn. Nhưng về sau, hồn khí càng ngày càng ít, những sinh mệnh cường đại kia cũng biến mất theo. Nghe nói, U Minh giới vẫn có rất nhiều hồn khí, đại khái nguyên nhân là do U Minh quỷ khí a. Ta thật sự không ngờ, còn có loại pháp thuật có thể lấy chân khí chuyển hóa thành hồn khí, tuy rằng độ tinh khiết rất kém, bất quá loại pháp thuật này thật đúng là rất tốt, rất cường đại." Lôi Động có chút câm nín, U Minh đại pháp mà mình tu luyện nguyên lai lại hy hữu như vậy a. Bất quá, U Minh đại pháp nguyên vốn không thuộc về một trong những đại pháp của Âm Sát Tông, chỉ là không biết Âm Sát Tông tu luyện bí thuật này ở nơi nào, thấy uy lực không tệ, liền lấy làm một trong những truyền thừa đại pháp của Âm Sát Tông, cũng không biết thứ này gọi là hồn khí. Bây giờ ở giữa thiên địa, U Minh quỷ khí thuần túy đã rất ít rồi, ngoại trừ ngoài U Minh giới, sinh mệnh tuân theo U Minh quỷ khí càng hy hữu. Mà thôi, kệ mẹ nó. Lôi Động biết rõ, cái thế giới này khổng lồ vô cùng, lịch sử tồn tại cực kỳ lâu đời. Cái gọi là thời kỳ thượng cổ, chính vài vạn năm trước. Trước còn có thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thái cổ. Có trời mới biết cái thế giới này có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Bởi vậy, Lôi Động đối với lai lịch của U Minh đại pháp cũng chẳng muốn so đo làm gì. Chỉ cần biết loại pháp thuật này đối với mình rất hữu dụng là được. Lôi Động vận chân khí toàn thân, chuyển hóa thành U Minh quỷ khí không tinh khiết. Sau khi để Dực không hấp thụ, hắn đã sức cùng lực kiệt, không thể không ngồi xuống, nuốt lấy đan dược kim đan hỗ trợ hộ pháp, bắt đầu luyện khí, khôi phục tinh lực. Dực không sau khi ăn chán chê cũng bắt đầu trạng thái tu luyện. Thời điểm khi Lôi Động tỉnh lại, toàn thân tinh khí thần có chút dồi dào. Lại thấy thực lực Dực không đã khôi phục đến kim đan trung kỳ, Lôi Động không khỏi đại hỉ. Tiếp tục chuyển hóa U Minh quỷ khí cho nó hấp thụ, đợi đến lúc kiệt sức, lại tiếp tục ngồi xuống hồi phục. Sau 3-4 vòng, thực lực Dực không đã khôi phục đến kim đan hậu kỳ, mà Lôi Động cũng trọn vẹn hao phí thời gian cả ngày. Tính ra, nếu như mình dốc sức liều mạng cho hắn khôi phục, thời gian khoảng 10 ngày, có lẽ thực lực Dực không sẽ khôi phục đến nguyên anh kỳ.

sợ hãi thán phục không thôi. Độc giác tộc này từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là huyết mạch hậu duệ của độc giác cuồng ma? Ma giới, độc giác cuồng ma. Trên mặt của Lôi Động có chút lúng túng. Quả nhiên, cho dù là tộc người nào cũng không thể khinh thường, nhất là loại trẻ tuổi ưu tú của chủng tộc đó. Chỉ là một gia hỏa có thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong, khi biến thân lại cường đại như thế, trong nội tâm không khỏi cảm giác một phần. Tự nhiên, Lôi Động cũng không phải là người không có thủ đoạn, dựa vào đủ loại phương thức của hắn, vẫn chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng Lôi Động lại không biết, tên Minh Vô Tà này, ở bên trong độc giác tộc, là người trẻ tuổi ưu tú cực kỳ hiếm thấy. Kế thừa huyết mạch độc giác cuồng ma vô cùng nồng đậm, dù vậy, hắn biến thân một lần, cũng phải trả cái giá thật lớn. Thời gian biến thân càng lâu, hắn càng bất lợi, sau đó cần thời gian khôi phục càng dài. Nhưng mà, thời điểm hắn biến thân, khẳng định cũng có chút thủ đoạn ứng phó khi suy yếu. Nếu không, cho dù chiến thắng thiên lôi thù, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết. Thiên lôi cầu nổ tung, đụng vào đấm của độc giác cuồng ma. Năng lượng hắc bạch giao nhau, kích động sóng xung kích khuếch tán, xé rách không khí, lan tràn ra bên ngoài. Băng tuyết tích lũy trên mặt đất không biết bao nhiêu năm, nổ tung bay đầy trời. Cho dù là thổ địa, cũng bị cày thành một đường, hình thành cái hố không nhỏ. Nghe nói độc giác cuồng ma của ma giới rất lợi hại, nhưng Minh Vô Tà cuối cùng còn trẻ tuổi, bản thể thực lực quá yếu. Thi triển biến thân chi thuật, cũng yếu hơn thiên lôi cầu nửa trù. Sau đó lui ra phía sau, trong miệng phun ra huyết dịch đỏ tươi, nhưng mà thô bạo trong mắt hắn không giảm lại tăng lên rất nhiều, ma khí toàn thân nồng đậm mà cuồng bạo, không có bất kỳ lùi bước, giống như chiếc xe tăng hạng nặng, đánh tới thiên lôi thù. Đây cũng là độc giác cuồng ma, trời sinh hiếu chiến, vô cùng cuồng bạo, càng đánh càng hăng. Xem như ở ma giới, cũng là một trong những chủng tộc cực kỳ khó chơi. Lôi Động thấy cũng phải hít một hơi lạnh, sức chiến đấu của độc giác tộc thể hiện ra ngoài, đã không thua gì cường giả kim đan hậu kỳ. Cho dù là trong nhân loại, thực lực bình thường cũng là kim đan trung kỳ có gặp phải, cũng phải nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, trên thế giới này, chủng tộc mọc lên san sát như rừng, có thể sống sót cũng không phải thế hệ đơn giản. Trước kia Lôi Động có nghe nói qua, nhân loại sinh tồn trong thế giới này, còn có rất nhiều chủng tộc. Nhân loại cũng chỉ là một trong số đó, nhưng lại không phải là chủng tộc cường đại. Hiện giờ xem ra, chủng tộc khác, quả nhiên không thể khinh thường. Tu La nổi tiếng, dực thần tộc các loại, mà độc giác tộc chỉ là tiểu tộc, cũng có được sức chiến đấu cường đại. Trong tầm mắt của Lôi Động, thoáng cái khoáng đạt không ít. Mặc dù nói chính mình gặp kỳ ngộ rất nhiều, thực lực trong cùng lứa, dường như không kém. Nhưng thế giới này thực quá lớn, lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Khẳng định còn có rất nhiều, cho dù là trong cùng lứa, cũng có rất nhiều tồn tại cường đại hơn rất nhiều. Mà tên độc giác thiếu chủ này, đã bắt đầu sử dụng phá hồn trùy. Hình như hắn cũng phục dụng đan dược kích phát lực lượng. Ma khí toàn thân tràn ngập cuồng bạo, phối hợp với tinh thạch đen kịch như mực, rót vào trong phá hồn trùy. Theo động tác của hắn, phá hồn trùy phát ra uy nghiêm vô cùng cường đại, giống như một thanh tuyệt thế hung thú còn sống sờ sờ. Nhưng mà loại bảo vật này cũng không phải tồn tại như độc giác thiếu chủ có thể khống chế. Nếu không có thái thượng trưởng lão của bọn họ dùng máu huyết tế luyện, giờ phút này tên độc giác thiếu chủ đã bị cắn trả mà chết. Nhưng dù vậy, cũng không phải tiện tay là có thể đánh ra, chi bằng tốn hao đại lượng thời gian cùng ma khí mới có thể miễn cưỡng thúc dục phá hồn trùy. Thấy tình huống như vậy, thánh nữ cũng không có chút hoang mang nào. Nàng từ trên lưng của thiên lôi thú nhảy xuống, phù phiếm trên không trung, tùy ý cho thiên lôi thú giao đấu với Minh Vô Tà. Mà nàng thì hừ lạnh một tiếng, lấy một cái cờ xí màu đen, bắt đầu bấm pháp quyết. Cờ xí màu đen bay ra, lơ lửng trên không trung, theo gió bay phất phới. Cùng lúc đó, thánh nữ đánh pháp quyết, càng trướng càng lớn, xung quanh của nó lại huyễn hóa ra trên trăm tiểu kỳ. Những thanh tiểu kỳ này bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt.

hình dáng và tướng mạo vô cùng ảm đạm, làm gì còn nửa điểm phong phạm của lệ quỷ kim đan. Chỉ sợ một cơn gió hơi lớn cũng có thể thổi nó tan biến. Lôi Động nhìn sinh hồn của Độc Giác thiếu chủ, nói: "Nếu như ngươi làm nó bị thương, vậy ngươi phải phụ trách đi a." Dứt lời, Lôi Động ném nó đi. Con lệ quỷ cấp kim đan hoan hô một tiếng, cuốn nó vào bên trong, ăn như hổ đói. Thánh nữ bên kia cũng nhanh chóng chữa trị cho thiên lôi thú thỏa đáng. Đạm Đài Băng Vân gia nhập chiến đoàn, thực lực của hai nữ nhân này không tầm thường. Cho dù Minh Vô Tả biến hóa thành Độc Giác Cuồng Ma có lực lượng không tầm thường, cũng không ngăn cản nổi, liên tiếp bại lui. Rốt cục, bị thanh liên kiếm khúc của Đạm Đài Băng Vân tạo thành phi kiếm, chém bay đầu. Lôi Động cũng thu hồi kiện phá hồn chùy nằm bất động cách Độc Giác thiếu chủ không bao xa. Nhặt kiện phá hồn chùy này lên, hắn cảm thấy thế nào đây cũng là bảo bối vô thượng. Đa tạ Lôi huynh, Đạm Đài muội muội xuất thủ tương trợ. Thánh nữ thấy thiên lôi thú không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Thần sắc cũng trầm tĩnh lại, thu hồi nó vào trong túi đại linh thú. Khách khí hành lễ với Lôi Động và Đạm Đài Băng Vân. Thánh nữ tỷ tỷ khách khí. Đạm Đài Băng Vân đáp lễ nói: "Với thực lực của thánh nữ tỷ tỷ, nếu như bất kể hậu quả, đối phó hai tên độc giác tộc này vẫn có thể làm được. Thì ra các ngươi đã sớm quen biết nhau từ trước." Lôi Động cười hít mắt, nói: "Kể từ bây giờ, ba chúng ta trong thần miếu này chỉ sợ có thể quét ngang." "Lôi Động, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng mới quen thánh nữ gần đây thôi." Đạm Đài Băng Vân cười nhẹ, nói: "Khi đó ngươi bị Bạch Cốt lão ma truy kích, ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may, cho nên ta đi sát phía sau. Không nghĩ tới, ngươi một mình có thể ứng phó với lão ma. Cũng từ khi đó, ta quen biết thánh nữ." Lôi Động cười nhạt một tiếng, cũng không so đo chuyện trước kia quá nhiều. Ngược lại nhìn Đạm Đài Băng Vân trấn an, truyền âm nói: "Ngươi làm rất đúng, muốn quay về Khang Châu mới là mục đích lớn nhất của chúng ta. Có địa đầu xà ở sa mạc này hỗ trợ, tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều." Nhưng trong nội tâm hắn suy nghĩ thế nào, Đạm Đài Băng Vân lại không được biết. Hai vị đều là thanh niên tài tuấn của Khang Châu. Thánh nữ khách khí nói ra: "Thực lực phi phàm, có các ngươi tương trợ, có lẽ trong thần miếu này cũng không quá khó khăn." "Thánh nữ, nghe ý trong lời của ngươi, chẳng lẽ ngươi rất quen thuộc hoàn cảnh trong thần miếu sao?" Lôi Động lơ đãng lạnh nhạt hỏi. "Trong tộc thật sự có điển tích ghi về thần miếu, nhưng mà tộc của chúng ta là người thủ hộ nó, cũng vì thủ hộ mà tồn tại. Nhưng đủ loại hoàn cảnh trong thần miếu này cũng không được ghi lại trong điển tịch." Thánh nữ nhíu mày, có chút u sầu, nói: "Ta thì lại biết rất rõ, 5 vạn năm trước kia, mỗi cách mấy chục năm, trong tộc của chúng ta sẽ cho mấy chục người trẻ tuổi tiến vào trong thần miếu lịch lãm rèn luyện. Một khi thành công thông qua, sẽ một bước lên trời, trở thành hộ vệ thánh chủ, được phụng dưỡng. Nhưng khi đó, tuy trở thành thủ hộ thánh chủ, người của chúng ta thập phần cường đại, nhưng phương diện linh trí, không cần thánh nữ nói rõ, Lôi Động cũng biết tên thánh chủ khi đó chơi chính sách ngu dân." Ba người thương thảo một phen, bắt đầu phá quan đi vào. Lôi Động hiện giờ cũng là thế hệ có thực lực không tầm thường. Tuy thời gian trong thần miếu không quá lâu, chuyện xấu gia tăng không ít. Thực sự ba người hiệp lực với nhau, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Có lẽ ở trong thần miếu này, hoang phế đã vài vạn năm, các kỳ chân dị quả sinh trưởng ở trong đây nhiều vô số kể. Mọi người một đường đánh tới, cũng thu được không ít kỳ chân dị quả mà tu sĩ kim đan kỳ ở bên ngoài đánh nhau phá đầu để tranh đoạt. Trong chữ vật thủ trạc của Lôi Động cũng thu được những bảo bối khó có được, nhưng mà hồn quả quan trọng lại không phát hiện ra. Ngoài ra, mọi người cũng cởi bỏ mấy phong ấn hồn nô, nhưng không có ngoại lệ, trong những hồn nô này không có phong ấn thứ gì. Sau khi cân nhắc cả buổi, căn cứ vào đủ loại tin tức, đoán chừng Ma Đế Tông bắt những hồn nô này trong thời gian dài dằng dặc cũng đã biến mất, mà bắt hồn nô cũng không phân chủng tộc. Cho dù là Dực Thần tộc, là một trong số ít chủng tộc trường thọ, mặc dù không tu luyện, thọ nguyên cũng có hơn 1.000 năm. Hơn nữa sau khi hồn nô bị phong ấn lại, tuy tấn cấp rất khó, nhưng thọ nguyên lại gia tăng rất nhiều, cộng thêm hiệu quả phong ấn, cho dù là dực thần tộc cũng phải chết, mà những hồn nô khác cũng không có vận mệnh tốt hơn. Từ đủ loại yêu thú du đãng, nhưng chỉ là các loại hậu duệ yêu thú mà thôi. 5 vạn năm trước, đám yêu thú tổ tiên đã chết rồi. Việc này lại làm cho Lôi Động vô cùng vui mừng. Dù sao, dực không chẳng nói, mỗi một người chỉ có thể có được một hồn nô. Cho dù những hồn nô bị phong ấn, hồn nô nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tiện nghi cho Đạm Đài hoặc và Thánh Nữ mà thôi. 3 người liên thủ với nhau, cho dù trong thần miếu, các loại yêu thú trúc cơ đỉnh phong nhiều vô số kể, cũng không ngăn được bước chân của bọn họ. Đến khi đi xuyên qua một ngôi sao, điểm truyền tống, rốt cuộc mọi người đi tới trước một cung điện to lớn cao vút tận mây. Cổ xưa mà trầm trọng, khổng lồ nguy nga, đứng sừng sững trong phiến không gian kỳ dị này, đã không biết bao nhiêu năm, cho nên mang theo khí tức phong trần cổ xưa, cũng giống như thần miếu. Lôi Động vừa nhìn thấy cung điện trong thần miếu này, cũng cảm giác được một cổ khí tức uy áp vô cùng cường đại ập tới. Mà ở mặt tiền của nó, một cổ sùng kính, rung động tâm can, cảm giác sợ hãi từ sâu trong nội tâm sinh ra. Bộ dáng nhân loại, đứng trước một tòa công trình kiến trúc vĩ đại mà phức tạp thế này, giống như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lôi Động rung động không gì sánh kịp. Hắn cũng là người trong hai thế giới, kiến thức rộng rãi, nhất là trong kiếp trước, khoa học kỹ thuật phát đạt, có rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn. Nhưng so với cung điện ở trước mặt, giống như một nhà cao tầng và một nhà mái ngói thấp lè tè mà thôi. Lôi Động không cách nào tưởng tượng nổi, cần bao nhiêu lực lượng mới có thể mở ra cái không gian này, kiến tạo ra một tràng cảnh giống như thần tích thế này. Càng làm cho Lôi Động khó tiếp nhận là, thần điện này tràn ngập khí tức bàng bạc, nhưng chỉ là một phân bộ của Ma Đế Tông mà thôi, dùng để lừa gạt người man tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Thượng Cổ Phi Long. Đạm Đài Băng Vân cùng Thánh Nữ cũng kinh ngạc nhìn qua thần miếu trước mặt. Đạm Đài còn khá tốt, nhưng với Thánh Nữ, dù sao cũng xuất thân từ thủ hộ nhất tộc, hộ vệ cho thần miếu này, truyền thừa cổ xưa, đời đời truyền lưu răn dạy, đều không có rời khỏi thần miếu thất lạc vĩ đại này. Có lẽ trước kia, bởi vì thánh nữ kiến thức rộng rãi, cho nên có chút chẳng thèm ngó tới các loại truyền thuyết. Có lẽ nhiều phần chỉ muốn ngấp nghé bảo bối cường đại của thần miếu. Nhưng khi phát hiện, nội tâm của nàng ngoài rung động thật sâu, lại tiếp xúc với văn hóa truyền thừa lúc nhỏ, trong nội tâm chỉ có kích động và kích động. Không ngờ từ từ quỳ xuống, nói, thủ hộ giả nhất tộc, thánh nữ đời thứ 78, bái kiến thánh chủ, đáng tiếc. Cái thần miếu này đã sớm biến thành di tích, không có bất kỳ người nào đáp lại nàng. Nàng liên tục hô vài tiếng, rốt cục có chút hết hy vọng, nước mắt nhìn không được ào ào chảy xuống. Vốn dựa theo quy củ xưa kia, thánh nữ vì thánh chủ mà tồn tại. Thánh nữ thủ hộ giả nhất tộc mỗi một thời đại đều vô cùng ưu tú, cũng chỉ là nô bộc của thánh chủ. Nhưng mà, từ khi 5 vạn năm trước đại nạn buông xuống, thánh chủ liền biến mất, mà nương theo đó, thủ hộ giả nhất tộc suy yếu, từ đó về sau, thậm chí ngay cả địa phương bảo hộ cũng không vào được, bị bức lui tới bên trong sa mạc hoang vu thiếu thốn tài nguyên, sinh tồn gian nan khốn khổ. Nhưng mà, cổ xưa răn dạy cùng truyền thừa, thủ hộ giả nhất tộc chưa bao giờ đứt gãy, thánh nữ nhiều đời, thủy chung vẫn xem sứ mạng này là mục đích tồn tại, cùng với số mệnh, đều truyền thừa cho đời sau. Khôi phục thủ hộ giả nhất tộc chính là khôi phục thánh tộc. Đáng tiếc, bao nhiêu năm qua đi, mỗi một đời thánh nữ đều là buồn bực sầu não mà chết. Cho dù các nàng tìm kiếm khắp thế gian này, cũng không tìm được thánh chủ. Kỳ thật, tất cả thủ hộ giả nhất tộc cũng biết, thánh tộc mà bọn họ phụng dưỡng đã diệt vong, không thể làm gì. Thẳng đến thánh nữ thế hệ này, thuở nhỏ đã biểu hiện ra mặt ưu tú, là hùng tài đại lược, đem thủ hộ giả nhất tộc phân liệt, đã tập kết thống nhất lại. nhưng mặc dù là nàng, cũng không thể hoàn toàn đào thoát khỏi số mệnh của thánh nữ thủ hộ già. Bởi vì trong truyền thừa của thánh nữ, chẳng những có răn dạy, còn có chế ước. Ba người đều mang tâm tình kính sợ, bay vào trong thần miếu. Vừa bay đến cửa không bao xa, liền cảm giác được lực hút nặng nề, kéo bọn họ xuống đất. Là cấm không pháp trận, Lôi Động nhịn không được kinh hô một tiếng. Cũng không phải bởi vì nơi này có cấm không pháp trận đơn giản như thế, mà là hoảng sợ, một cấm không pháp trận, vận hành lâu như vậy rồi, nhưng vẫn vận chuyển hoàn hảo. Bỗng nhiên, trên người thánh nữ phát ra một đạo bạch quang, đồng thời bấm pháp quyết bắn hai luồng sáng vào Lôi Động, Đạm Đài, khiến cho thân hình hai người nhẹ lại, khó khăn lắm mới lơ lửng trên không trung. Nếu không, từ mấy trăm trượng rơi xuống đất, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng bị thương không nhẹ. Đương nhiên, trong đó không kể Lôi Động cùng Đạm Đài. Bọn họ có không ít thủ đoạn, có thể tạm thời chống cự cấm không pháp trận. Làm cho bọn họ cảm thấy tò mò, đó chính là thánh nữ có thể chống lại được cấm không pháp trận. Đối mặt với hiếu kỳ của hai người, thánh nữ cũng không giải thích. Chỉ lạnh nhạt nói ra, căn cứ tư liệu đời đời tương truyền của thánh nữ, bên ngoài quảng trường gieo trồng không ít hồn quả. Dĩ vãng thủ hộ già nhất tộc chúng ta phái người đi tới đây, nếu như là người đầu tiên xông vào, đánh bại được thủ vệ cây, sẽ có được hồn quả. Cũng tiếp nhận phong thưởng của thánh chủ, trở thành một thành viên thân vệ của thánh chủ. Tác dụng của hồn quả, ta tin tưởng hai vị cũng đều tin tưởng. Nhưng mà, bình thường chỉ có một quả. Ý của thánh nữ, hai người bọn họ cũng hiểu rõ. Bất kể như thế nào, hồn quả này Lôi Mộ nhất định phải có. Trong âm thanh bình thản của Lôi Động tràn ngập ý kiên quyết, Đạm Đài vốn cũng muốn nói gì đó, nhưng mà, sau khi nhìn Lôi Động một chút, nói, nếu Lôi Huynh đã muốn, ta cũng không tranh giành. Dù sao thu hoạch lần này, đã rất lớn rồi. Cũng đúng là như thế, đoạn đường này đến, vạn năm linh dược có rất nhiều, trong đó có không ít cây có hỏa hầu vài vạn năm. Trong đó có một ít thứ chân quý, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồn quả. Cũng khó trách, nơi này vài vạn năm không có người tới. Đám người thí luyện trước kia, nhiều lắm vận khí tốt một chút lấy được linh dược mấy trăm năm, hơn 1000 năm mà thôi. Nơi này, hồn quả mới là thứ vô cùng chân quý, với tư cách là bảo bối phong thưởng áp trục. Đúng là thế, Lôi Huynh tu luyện đủ loại thuật pháp, cần thần hồn khá lớn. Nếu như muốn hồn quả, cũng không đáng trách. Thánh nữ chậm rãi gật đầu nói, đã như vậy, hồn quả đó ta sẽ quy cho Lôi Huynh. Ta cũng chỉ sợ tới lúc đó tổn thương hòa khí, mới đề cập trước. Nhưng mà, còn có một vấn đề nhỏ bé, thủ hộ hồn quả, chính là một con phi long có thực lực kim đan sơ kỳ, có được huyết mạch thượng cổ thần thú, phi thường hung mãnh.